Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5164, Xá Lợi Hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi làm hạ việc này thời điểm, tinh thần là từ sở không có tập trung, tốc độ cũng không cùng sánh ngang thực mau. Ở người khác trong mắt nhìn, chỉ là hô hấp gian sự tình, đối Khúc Đản Nhi tới nói, lại hình như là đã trải qua một thế kỷ dài lâu, rốt cuộc, tới Xá Lợi Hoa trước mặt. Khúc Đản Nhi không có một tia chần chờ, duỗi tay liền phải đi trích Xá Lợi Hoa. Xá Lợi Hoa biết trước đến nguy hiểm tới gần, bỗng nhiên u hương chung cánh hoa hóa thành long chảo, hướng về phía Khúc Đản Nhi dương nanh múa vuốt. Thê lương thả bén nhọn quỷ gào không dứt bên tai, a a cường đại ảo thuật, giống như khi sóng đánh úp lại, Khúc Đản Nhi tâm thần rõ ràng nhoáng lên. Nàng dùng trắng tinh hàm răng dùng sức một cắn, huyết châu từ hơi mỏng cánh môi chảy ra, nhẹ nhẹ đau ý, khiến cho nàng kéo về bị lạc tâm thần, nàng nhanh chóng quyết định nắm kia mảnh khảnh cuống hoa, bàn tay mềm vừa thu lại, mắt thấy, Xá Lợi Hoa liền phải trở thành dễ như chơi. Mà lúc này, phục hồi tinh thần lại dường như hòa thúc, lại giống như mây đen cái đỉnh, hợp lại tụ một đoàn, thẳng áp hướng Khúc Đản Nhi. Xá Lợi Hoa rít gào, một đống lớn hòa thúc tức giận, Khúc Đản Nhi thừa nhận bốn phương tám hướng áp lực, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, lộ ra một tia thống khổ, nhưng là, thanh trừng ánh mắt, lại kiên định bất di. Xá Lợi Hoa bị rút ra một chút, nàng thắng lợi đang nhìn, ngàn quân một khắc, Xá Lợi Hoa làm hấp hối dãy rùa. Kìa yêu dã đóa hoa, đầu tiên là vừa thu lại, sau đó, một phóng. Líu lo, quỷ khóc thần gào thanh, điếc tai dục tặng, lệnh nhân tâm thần kinh hãi. Thần bí áp khí từ hoa tâm bắt đầu khuếch tán, Khúc Đản Nhi khoảng cách nó gần nhất, đứng mũi chịu sào, thần hồn đều bị chấn đến run lên hai run, lỗ tai trong nháy mắt thất thông. Như là đáp lại Xá Lợi Hoa thê lương chu lên, phía dưới, quay cuồng dung nham, bộc phát ra vài luồng nhiệt lưu. Chúng nó bùng nổ phương hướng, liền ở Khúc Đản Nhi chung quanh. Nguy cơ tứ phía, sát khí sắc bén, nếu lúc này, Khúc Đản Nhi lựa chọn từ bỏ, còn có chạy đi một đường sinh cơ. Cố tình, nàng không thể từ bỏ, hai mắt ngưng kết, mây tía ngưng với song trường, Khúc Đản Nhi vận dụng toàn bộ thực lực. A, xích, một tiếng, nàng ngạnh sinh sinh đem Xá Lợi Hoa cấp từ dung nham nhổ tận gốc. Trích tới rồi, Khúc Đản Nhi nắm lấy cuống hoa, thật lớn vui sướng ập vào trong lòng, không kịp cao hứng, nàng mang theo Xá Lợi Hoa, ở bùng nổ dung nham chi gian xuyên qua. Cửu tử nhất sinh chi cảnh, ở dung nham cùng hòa thúc thế công hạ, nếu có thể thoát được, hoàn toàn có thể nói, đó là thần tích. Nhưng là, Khúc Đản Nhi làm được, nàng sáng tạo một cái thần tích, sống chết trước mắt, nàng đem thuấn di, phát huy tới rồi cực hạn đỉnh. Bốn phía, hỏa thúc cùng mang theo thần bí lực lượng dung nham giao hội, phát ra kịch liệt tiếng vang. Khúc Đản Nhi bình yên vô sự mà, lăng không đứng lặng ở trăm trượng ở ngoài, nàng hơi hơi thở phì phò. Nguy hiểm thật, tuy rằng, trên người bị dung nham cùng hỏa thúc, xuyên vệ vô số cây lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhưng là, thành công thoát ly khốn cảnh, nàng vẫn là nhịn không được cười lên một tiếng. Kia cười, thiên kiều bá mị, thậm chí, nàng giơ lên trong tay còn ở dãy rụa Xá Lợi Hoa, đối mặt liên thành lắc lắc. Bên kia, Phong Tư Yểu Điệu nam tử còn không có hoàn toàn lui ra lúc trước trong lòng run sợ khẩn trương, lại bởi vì nàng hành động, nhịn không được trong lòng co rụt lại. Đồng dạng mà, Tần Lĩnh đám người áp lực cũng giảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám lại tại đây phiến dung nham trên không lưu lại lâu lắm, Khúc Đản Nhi hướng Mặc Liên Thành phương hướng lao đi. Vừa mới tưởng động, sau đó, khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Nàng phát hiện, nàng giống như không động đậy, mà lúc này, kia đúng là âm hồn bất tán nữ nhân, bi thương tiếng ca, lần thứ hai vang lên. Những cái đó không biết sống chết người, tử vong đi. Những cái đó mạo phạm tử vong chi hoa người, làm Xá Lợi Hoa, tiếp thu các ngươi hiến tế, đi thông bất quy lộ. 5167, cách chương.